Chương 315, ngoài miệng nói không muốn 2 năm. Ngăn lại nàng ạ xả mạ cả dù ổ gặp cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ chạy hướng đoàn làm phim bên ngoài, bóp bóp nắm tay về sau, hướng về phía đoàn làm phim người bên ngoài mở miệng, phụ cận lập tức có người đổi tới. Chín đuôi ghé vào kỳ giò trên bờ vai, nhàm chán nhìn xem một màn này, cái đuôi lắc lư mấy lần về sau, nhìn về hướng kỳ giò nói, kỳ giò, ta nghĩ trở về chơi game. Kỳ giò mặt không biểu tình bắt lấy chín đuôi một cái đuôi, đưa nó tựa như một cái vật trang sức giống nhau xách lên, liếc nó một cái nói, là chính ngươi nhất định phải theo tới, hiện tại đột nhiên lại muốn trở về, làm sao như cái tiểu hài tử giống như không muốn như vậy mang theo ta thả lao phu xuống tới chín đuôi thoáng cái phát điên, đây là nó cho đến nay gặp được nhất tư thế khuất nhục, lập tức bắt đầu liều mạng dãy rua, thậm chí trả cờ giả cu nở dê bắt đầu bộc phát. Nhưng nó trong cơ thể trả cờ giả còn không có bạo phát đi ra, đã bị kỳ giọt trên tay truyền đến lực lượng cưỡng ép áp chế ở trong cơ thể, cuối cùng chỉ là trên người màu quýt bộ lông run lên, cái đuôi cùng bụng tựa hồ trở nên càng mập một điểm, tứ chi một trận loạn bày, không thể phát ra cái gì lực lượng. Tựa như một cái bị nắm vuốt phần gãy cầm lên đến quýt mèo. Thấy cảnh này hí nạ tạ, biểu lộ hơi chút cứng ngắc một lần, tiếp lấy lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, nàng cảm thấy chín đuôi trong lòng nàng hình tượng thoáng cái sụp đổ rơi. Đây quả thật là ghé vào bên ngoài thôn, được xưng cổ nổ hạ thủ hộ thần chín đuôi đại nhân sao nàng do dự một chút, cưỡng ép rời đi ánh mắt, nhìn về hướng ạ xa mạ cả dù ổ, đi tới nói, cái kia xin hỏi, là các ngươi ủy thác hộ tống nhiệm vụ sao ạ xa mạ cả dù ổ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về hướng hì nạ tạ, chú ý tới hì nạ tạ mang theo cổ nổ hạ ní dạ hộ ngạch, gật gật đầu, nói, là ta ủy thác. Ngươi là tiếp ủy thác cổ nổ hạ nỉ dạ sao? Ừm, hí nạ tạ gật gật đầu, lấy ra nhiệm vụ ủy thác chứng minh. À xạ mạ cả rủ ổ cu nở dê lấy ra một phần bằng chứng, hai người trao đổi kiểm tra một hồi, xác nhận thân phận của đối phương. Về sau à xạ mạ cả rủ ổ thở ra một hơi, hơi chần chờ nhìn xem hí nạ tạ nói, cái kia, chỉ có hai người các ngươi sao? Trước mắt bộ dáng yếu ớt hí nạ tạ, để hắn 10 phần hoài nghi đến tột cùng có thể hay không đảm nhiệm lên hộ vệ chức trách. Về phần bên cạnh kỳ giọt, nhìn qua tựa hồ cũng là yếu đuối thiếu niên. Mặc dù nhìn kỹ, lờ mờ cảm thấy kỳ giọt bộ dáng hình như có như vậy một chút xíu quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến tột cùng đã gặp ở nơi nào, ấn tượng 10 phần mơ hồ. Là, khi nạ tạ âm thanh yếu đuối mở miệng, nhưng chú ý tới kỳ giọt nhìn qua ánh mắt, trong nội tâm nàng lập tức lại cố lấy dũng khí, lộ ra kiên định, nói, ta sẽ phụ trách tốt nhiệm vụ hộ vệ, xin yên tâm ạ xa mạ cả dù ổ hơi chần chờ về sau, cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là cổ nổ hạ phái tới nì ra, có lẽ còn là có thể dựa vào được, dù sao cổ nổ hạ bây giờ là giới nì dạ duy nhất thôn nì ra, bất kể là danh vọng vẫn là ủy thác xác suất thành công, đều là giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Hắn gật gật đầu, nói, vậy liền xin nhờ. Lúc này, truy hướng cổ rủ kỳ cả dạ hạ nả những hộ vệ kia, đã thành công đem cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ bắt lấy, cũng mang trở lại, mà ạ xa mạ cả rủ ổ thì hướng về phía cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ không người xuống làm lễ, nói, gác tội, phù gì cả giờ tiểu thư, đây là ký phim hiệp ước, chúng ta nhất định phải đến tuyết chi trấn hoàn thành quay chụp. Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ mặt không biểu tình nhìn ạ xa mạ cả rủ ổ liếc mắt, biết rõ loại tình huống này là trốn không thoát, cũng không làm trả lời, hướng về gian phòng của mình đi đến. Ả xạ mạ cả rủ ô nhìn xem cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ bộ dáng, không khỏi thở dài, ở trong lòng hướng cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ thật sâu xin lỗi, trong con ngươi lộ ra kiên quyết. Nhất định phải hộ tống cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ trở về tuyết chi trấn. Sau đó vặn ngã đỏ tổ cả dạ hạ nạ, vì trước đại danh sổ sệt cả dạ hạ nạ báo thù mà đang ở Ả xạ mạ cả rủ ô trong lòng mang theo quyết niệm thời điểm. Đứng tại cách đó không xa đoàn làm phim đạo diễn hơi ngẩn người nhìn kỳ giọt mấy giây, hướng về kỳ giọt đi tới, vòng quanh kỳ giọt quay một vòng. Cái kia ngươi cũng là cổ nổ hạ nì dạ sao? Mặc dù kỳ giọt không có đeo nì dạ hộ ngạch, nhưng kỳ giọt là theo chân hì nạ tạ đi tới, hơn nữa còn mang một cái biết nói chuyện hồ ly, rõ ràng không quá giống là người bình thường. Kỳ giọt mang theo chín đuôi cái đuôi lung lay, ánh mắt nhìn về phía đoàn làm phim đạo diễn cười nhạt nói, ừm. Ta là cổ nổ hạ nỉ dạ. Đoàn làm phim đạo diễn đi đến kỳ giọt chính diện, tay trái nắm tay, để ở trước ngực, ở lòng bàn tay phải một chủ y, dường như nghe được cái gì cực kỳ hài lòng trả lời, nói, Ngô ngươi nguyện ý tham dự một lần Phong Vân Công Chúa Đại Mạo Hiểm hệ liệt phim cuối cùng lời nói quay chụp sao hình tượng của ngươi rất phù hợp ta dự đoán một vai. Nghe được đoàn làm phim đạo diễn lời nói, bên cạnh Hy Nạ Tạ lập tức nháy nháy mắt, lộ ra một cái hết sức cổ quái mà xấu hổ biểu lộ, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Kỳ do thân phận thế nhưng là cổ nổ hạ ngũ đại mục hổ cả mời cổ nổ hạ ngũ đại mục hổ cả quay chụp phim. Loại chuyện này suy nghĩ một chút đều cảm thấy quái dị. Đây cũng không phải là hộ vệ công việc. Kỳ Giọt cũng không thèm để ý cười cười, đem đang tại dương nanh múa vướt chín đuôi một lần nữa thả về trên bờ vai, mà chín đuôi thì trực tiếp hung dữ há miệng cắn Kỳ Giọt lỗ thai. Nhưng vô luận nó cố gắng thế nào đi cắn, cũng vô pháp tại Kỳ Giọt trên lỗ thai lưu lại bất luận cái gì một điểm trả thù dấu răng. Đoàn làm phim đạo diễn nện một lần bàn tay, nói, à, là như thế này. Cái kia nhiệm vụ hộ vệ là cấp A ủy thác A, ta có thể hướng cổ nổ hạ đuổi tiếp thêm một cái cấp A ủy thác, một mình mời ngươi tham gia phim quay chụp thế nào không có cái gì quá phức tạp chẳng cảnh, ngươi chỉ cần rất đơn giản nói mấy câu, làm mấy cái động tác liền có thể. Đừng làm rộn. Kỳ do nắm nuốt chín đuôi phần gáy, đưa nó từ trên lô thai méo một cái đến, nhìn xem nó nói. Có hứng thú hay không tham diễn ngươi một chút thích xem phim hồ ly bản đại gia mới không có hứng thú diễn kịch khiến nhân loại nhìn chín đuôi dương nanh múa vướt mở miệng, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, cảm thấy nếu có thể bày ra một lần thực lực của nó, tựa hồ sẽ để cho hình tượng của nó tại trong nhân loại trở nên càng thêm cao lớn một chút nghĩ tới đây, nó quay đầu nhìn về hướng đoàn làm phim đạo. Diễn, nói, uy, tên kia, ngươi thành tâm mời lời nói. Bản đại gia tham dự một lần cũng không phải không thể. Đoàn làm phim đạo diễn trong lòng nhà dánh một câu thật là phách lối hồ ly, bất quá như vậy chín đuôi cũng đúng lúc phù hợp trong lòng của hắn một cái khác hình tượng, lúc này liền nói, đương nhiên là thành tâm mời, cho các ngươi chuẩn bị nội dung cốt truyện nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Ách! Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Kỳ do nhìn xem chín đuôi xách một tiếng, nói, được, vậy ngươi đi an bài à? Ta vừa vặn cũng không có chuyện gì, không cần đi hướng cổ nổ hạ bên kia lại một mình kế tiếp ủy thác, bất quá thiết trí nội dung cốt truyện phải để cho ta tiếp nhận mới được. Mười phần cảm tạ xin yên tâm A đoàn làm phim đạo diễn lộ ra một cái tiếu dung. Đứng tại cách đó không xa Hy Nạ Tạ nhìn xem một màn này, cảm thấy đầu có chu tờ choáng váng. Trong truyền thuyết nỉ dạ chi thần cùng chín đuôi tham đóng phim cảm giác giống như là trong ngộng đoạn ngắn bất quá nàng đột nhiên cu nở dê chờ mong lên bộ phim này đến, chiếu lên lời nói vô luận như thế nào cũng phải đi nhìn một chút cái này không thể siêu việt diễn viên đội hình, sợ rằng sẽ trở thành giới nỉ dạ trong lịch sử kinh điển nhất một bộ.